là bao độ danh hương khói trầm quyền tỏa khắp mười phương. Tâm Bồ Đề dụng liệt phi thường tiếp xúc đâu cùng phóng hào quang. Khâm chôn an định tỏa tường kinh thành phụng hiến đức từ tôn. Nam mô hương cung dường Bồ Tát Ma Tát. Đệ tử chúng con phụng trì di giáo đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, trì tụng Sam Pháp Đại Bi xưng tán hồng danh tu hành công đức, ngưỡng nguyện mười phương tam bảo đức Đại Bi. Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Bi hồi thường Phật Bồ Tát từ bi gia hộ đệ tử chúng con phiền não dứt sạch, nghiệp chướng tiêu trừ thường được an lành, xa lìa khổ ách cùng hết thảy chúng sanh một thời đồng chứng vô thường, chánh đẳng chánh giác ngưỡng mong Phật tri cao vời từ bi chứng giam. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Linh Sơn Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Kính lạy đời quá khứ chánh pháp mà minh Như Lai, chính là đời hiện nay Quan Thế Âm Bồ Tát bằng thành công đức diệu. Dù lòng đại từ bi nơi trong mồn thân tâm hiện ra ngàn tay mắt soi thấy khâm phạm giới hộ trì các chúng sanh khiến phát lòng đạo sâu giải trì chú viên màng cho xa lìa đường ác được sanh trước Như Lai. Những tội nặng vô gián ơi cùng bình ác lầm thân khó nổi cứu vớt đường, cũng đều khiến tiêu trừ các tam muội biến tai sự mong cầu hiện tại. Điều cho đường thành tựu ơi quyết định chẳng nghi sai ơi, khiến mau đường ba thừa và sớm lên hòa phần sức oai thần công đức khen ngợi chẳng hay cùng, cho nên con một lòng quý mạng và đảnh lễ. Như tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Như tâm đảnh lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Thế Tôn. Như tâm đảnh lễ quá khứ vô lượng hưng kiếp thiên quang vương tình trụ thế tôn. Như tâm đảnh lễ quá khứ cụ thầm cụ ức căn già xa chư Phật Thế Tôn. Như tâm đảnh lễ quá khứ vô lượng kiếp chánh pháp minh Thế Tôn. Như tâm đảnh lễ thầm phương những thiết chư Phật Thế Tôn. Như tâm đảnh lễ hiền kiếp thiên Phật tam thế nhưng thiết chư Phật Thế Tôn. Như tâm đảnh lễ hoàng đại viên mạng vô ngài đại bi tâm thần diệu chương cứu. Như tâm đảnh lễ Quan Âm Sở Thuyết Chư Đà La Ni cầm thầm phương tam thế nhưng thiết tôn pháp. Như tâm đảnh lễ thiên thủ thiên nhàn đại từ đại bi quan thế âm từ tại bồ tát ma tát. Như tâm đảnh lễ đại thế chí bồ tát ma tát. Như tâm đảnh lễ tổng trì vương bồ tát ma tát. Như tâm đảnh lễ Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát Ma Tát. Nhưng tâm đảnh lễ bảo Vương Bồ Tát Dược, Vương Bồ Tát Dược, Thượng Bồ Tát Ma Tát. Nhưng tâm đảnh lễ Hoa Nghiêm Bồ Tát Đại Trang Nghiêm Bồ Tát Bảo Tàng Bồ Tát Ma Tát. Nhưng tâm đảnh lễ Đức Tạng Bồ Tát Kim Cang Tạng Bồ Tát Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nhưng tâm đảnh lễ Di Lặc Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Tát. Nhưng tâm đảnh lễ Thầm Phương Tam Thế Nhưng Thiết Bồ Tát Ma Tát. Nhưng tâm đảnh lễ Ma Ca Diếp Tôn và Vô Lượng Vô Số Đại Thanh Văn Tăng. Nhưng tâm đảnh lễ Xiển Thiên Thai Giáo Quang Tứ Minh Tôn và Pháp Trí Đại Sư. Nhưng tâm đại vị Thiên Tra Phạm Ma Cù Bà và Thiên Từ Hồ Thế Tử Vương Thiên Long Bán Bộ Đồng Mục Thiên Nữ Hư Không Thần Giang Hải Thần Tuyền Nguyên Thần Hà Chiêu Thần Dương Thao Thọ Lâm Thần Xa Trành Thần Thủy Thần Hoa Thần Phong Thần Thổ Thần Sơn Thần Địa Thần Cung Điền Thần Cầm Thủ Hộ Trì Chu Nhân Thiết Thiên Long Quỳ Thần Cán Cầm Quyền Thuần Đành Lễ Tam Bảo. Kính lạy Đức Đại Bi Quan Thế Âm ơi cho con mau rõ hết các pháp. Kính lạy Đức Đại Bi Quan Thế Âm mà cho con sớm được mắt trí tuệ. Kính lạy Đức Đại Bi Quan Thế Âm mà cho con mau độ hết các chúng. Kính lạy Đức Đại Bi Quan Thế Âm mà cho con sớm được phương tiện khéo. Kính lạy Đức Đại Bi Quan Thế Âm mà cho con mau lên thuyền Bát Nhã. Kính lạy Đức

Đức Hoàng Thế Âm Bồ Tát nói lời ấy rồi đổi trước chúng hội chắp tay đứng thẳng khởi lòng đại bi đối với các chúng sanh. Hớn hở mỉm cười nói ngay bài chú màu nhiệm quán đại viên mãn đại bi tâm Đà La Ni như vậy. Nam mô Hằng Ra Đảng Na Đa Ra Già Già Nam mô A Rị Gia Bà Lô Kiên Đế Thương Bán Ra Gia Bồ Đề Tát Đọa Bà Gia Ma Tạng Đọa Bà Gia Ma Ca Lô Ni Ca Gia Tân Bàn Ra Phạn Về Số Đáng Na Đáng Tòa Nam Mô Tân Kiết Luật Đọa Y Mông A Rị Gia Bà Lô Kiên Đê Tân Phận Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cận Trì Hế Rì Ma bàn đa sa mê tăng bà ta đậu du bằng a thề dừng tạng ba tăng đa na ma bà già ma phàn đàn đâu đạt tiệt tha an a bà lô ê lô ca đề ca ra đề di ê rì ma bồ đề tăng đòa tăng bà tạc bà ma ra ma ra ma ê ma ê rì đà dừng câu lô kiến mong đồ lô phạn xà gia đê ma phạt xà gia đê đà ra địa rì ni thất phần ra gia gia ra gia ra mà phàn ma ra mùng đề lệ ê di ê thất na thân nam a ra xâm phận ra xá lợi phạt xâm phật ra xá gia hô lô mà ra hô lô hê rì ta ra tất rì tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rì giả na ra cần trì địa rì sáng đi na ba già mà na ta ba tân đà giả ta ba ma tân đà giả ta ba tân đà du nghệ thất bàn ra già ta bà na ra cẩn trì ta bà ma ra na ra ta bà tân ra tăng a bụng ghê già ta bà ta bà ma tân đà già ta bà già kiệt ra tất đà già ta bà ba đà ma yết tân đà già ta bà na ra cẩn trì bàn đà ra già ta bà ma bà lợi tân yên ra già ta bà nam mô hắc ra đất nam đa ra già già nam mô a rì gia bà lô kiến đê thước bàn ra già ta bà thất điện đô màng đa ra bạn đà già ta bà nam mô Hằng Ra Đảng Na Đa Ra Già Già Nam mô A Rị Gia Bà Lô Kiên Đế Thương Bán Ra Gia Bồ Đề Tát Đọa Bà Gia Ma Tạng Đọa Bà Gia Ma Ca Lô Ni Ca Gia Tân Bàn Ra Phạn Về Số Đáng Na Đáng Tòa Nam Mô Tân Kiết Luật Đọa Y Mông A Rị Gia Bà Lô Kiên Đê Tân Phận Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cận Trì Hế Rì Ma bàn đa sa mê tăng bà ta đậu du bằng a thề dừng tạng ba tăng đa na ma bà già ma phàn đàn đâu đạt tiệt tha

tân đà du nghệ thất bàn ra già ta bà na ra cẩn trì ta bà ma ra na ra ta bà tân ra tăng a bụng ghê già ta bà ta bà ma tân đà già ta bà già kiệt ra tất đà già ta bà ba đà ma yết tân đà già ta bà na ra cẩn trì bàn đà ra già ta bà ma bà lợi thân yên ra già ta bà nam mô hắc ra đắc năng đa ra già già nam mô a di đà bà lô kiến đê thước bàn ra già ta bà thất điện đô màn đã ra bạn đà già ta bà đừng quán thế âm bồ tát nói bài chú sông sao thư biên động trên trời đài càng hoa báo tung bay rơi xuống càng đức phật mười phương đều tỏ lòng hoan hỷ thiên ma ngoại đạo sợ hãi rùng mình hên tại chúng hồi đều được chứng quả tu đà hoàng có vị chứng quả tư đà hàm có vị chứng quả na hàm có vị chứng quả la hán cũng có vị chứng lên nhất địa nhị địa tam địa tứ địa ngũ địa cho đến thập địa không lường chúng sanh phát tâm bồ đề đệ tử chúng con sám hối cho phạm giới chúng sanh hiện tiền một tâm đủ cả ngàn mắt đều có sức thần thông và có trí tuệ sáng suốt trên sảnh tâm Phật dưới đồng muôn loài bởi niềm vô minh che ánh sáng kia nên đôi cành hôn mê rồi khởi lòng chấp nhiệm trong pháp bình đẳng sanh tượng ngà nhân lại do ai kiến làm gốc thêm thân khẩu làm duyên trong nẻo luân hồi gây nên tội lỗi thập ác ngũ nghịch ban pháp buôn nhân phá giới phàm trai hủy hoại chùa tháp trộm của tăng kỳ bức người phạm hạnh xâm tổn thường trụ đồ vật thức ăn dù ngàn Phật ra đời cũng khó bề sám hối những tội như thế không thể lường được khi bỏ thân này đọa vào đường ác chịu khổ vô cùng. Lại trong đời này do nghiệp đời trước hoặc bị các chướng lửa phiền thiêu đốt bệnh tật quanh vây duyên ngoài lôi cuốn tà ma quấy nhiều làm ngăn đạo pháp khó nổi tiếng tu mãi gặm thần chú viên mạng đại bi có thể mau dứt trừ các tội lỗi như thế cho đến hôm nay chúng con chí tâm trì tụng và nguyện quay về Đức Quang Thế Âm Bồ Tát cùng mười phương các đức Phật phát lòng Bồ Đề tu hành chân ngôn cùng với chúng sanh tỏ bày các tội cầu xin sám hối nguyện đều tiêu sạch cuối mong đức đại bi quan thế âm bồ tát ma tát ngàn tay nâng đỡ ngàn mặt chiếu soi khiến cho chúng con duyên trướng trong ngoài thấy đều dứt sạch chúng con cùng như chúng sanh hạnh nguyện đều được viên thành mở tâm thầy biết dẹp trừ ma ngoại ba nghiệp chuyên cần tu nhân tình đồ nguyện cho chúng con. Cũng như càng chúng sanh khi bỏ thân này không qua đường khác quyết định sanh về thế giới cực lạc cõi Phật Di Đà rồi được thân cận cúng dường Đại bi Hoàng Thế Âm đủ các tổng trì độ khắp quần phàm thoát khỏi luân hồi cùng lên cõi Phật để tự sám hối phát nguyện rồi. Xin quy mang đảnh lễ Tam Bảo. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tài Bồ Tát Anh Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiêu Kiến Ngụ Quân Giải Không Đồ Những Thiên Hồ Anh Xá Lời Từ Sẵn Bất Dị Không Không Bất Dị Sẵn Sẵn Tức Thì Không Không Tức Thì Sắc Thọ Tưởng Anh Thức Diệu Phục Như Thì Xả Lời Tứ Thì Chư Pháp Không Thương Bất Sanh Bất Diện Bất Câu Bất Tình Bất Tăng Bất Giảm Thì Cổ Không Trung Vô Sắc Vô Thọ Tưởng Hành Thức Vô Nhàn Nhị Thì Thiện Thân Ý Vô Sắc Thanh Hương Vị Xung Pháp Vô Nhàn Giới Này Chỉ Vô Ý Thân Giới Vô Vô Minh Diệt Vô Vô Minh Tần Này Chỉ Vô Lào Từ Diệt Vô Lào Tư Tân Vô Vô Tâm Diện Đạo Vô Trí Diệt Vô Đắng Di Vô Sợ Đắng Có Bồ Đề Tạng Đoại Bát Nhã Ba La Mật Đa Cổ Tâm Vô Quái Ngại Vô Quái Ngại Cô vô khung vô viện ly điên đào mông tường cũ cánh điên bàn đạm tế chư phần nghĩ bán nhà ba la mần đã cố đắng á nầu. Ta la tam hiểu tam bồ đề cô trí bát nhà ba la mần đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thường chú thì vô đằng đằng chú năng trừ những liên ô chân tiền bậc ư. Cô tiên bán nhà ba la mần đa chú tưng tiên chú biến đề ức đề bà la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề đạt ba yên đề yên đề. Ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề đạt ba yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề đạt ba thân phần diệt tội chân ngôn. Lý bà đề cầu á cầu á đề đa ra đi đề đi á ra đề tỳ lễ nề đề ma và đề chân lắng càng đề ta bà. Lý bà đề cầu á cầu á đề đa ra đi đề đi á ra đề tỳ lễ nề đề ma và đề chân lắng càng đề ta bà. Lý bà đề cầu á cầu á đề đa ra đi đề đi á ra đề tỳ lễ nề đề ma và đề chân lắng càng đề ta ba. Đệ tử chúng con quỳ trước điện ơi chí thành đảnh lễ đấng từ tôn đà bao phen sanh từ dập dồn trôi lăn mãi trong vòng lục đạo ơi thế tôn đà đinh đinh dày bao ơi mà con còn đắm đuối mê say mắt ưa xem huyền cảnh hằng ngày tai thích tiếng mật đường vua nình nơi mùi quen người mùi hương bất tình lưỡi dền theo lắm chuyện gây gó thân ham dùng gặm vóc xe xua Y mơ tường bao la vũ trụ ơi, bởi lục dục lòng tham không đủ, che mất dần trí tuệ từ lâu. Hôm nay con phát nguyện hồi đầu, xin sám hối phơi bày tỏ rõ, nguyện tật xấu từ nay chừa bỏ, chuyện xấu căn ra khỏi lầm mê, trước đài sen thành kính hướng về, tình tâm ý quy tam bảo Phật giới, cấm chuyên trì chú đáo, dứt tận cùng cõi rễ vô minh, chi phàm phu tự lực khó thành, cầu đại giác từ bi gia hộ, dù phải gặp muôn ngàn gian khổ ơi, con dốc lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan lần tới bảo thành, đằng tự giác giác tha biên mạng. Trời A-tu-la và già xóa đến đây nghe pháp hải hết lòng, ủng hộ đạo Phật cho bền lâu, tất cả làm theo lời Phật dạy. Những ai đã đến đây nghe pháp, hoàng ở dưới đất hoàng trên không, hãy nhìn mọi loài bằng mắt thương, ngày đêm an trú trong chánh pháp, nguyện cho thế giới thường an ổn, thâm nhuần phước trí và từ bi, tất cả tội chướng đều tiêu trừ, lìa xa khổ não thường an lạc, đại chúng nhất tâm trì giới luật, công phu thiền định phải tinh chuyên, đóa hoa tuệ giác nở trang nghiêm, khắp nơi mọi loài đều hạnh phúc. Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Tát, Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Tát, Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Tát. Nguyện tiêu tam chương trừ phiền não ơi, nguyện đắc trí huệ chứng minh liều, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Đệ tử chúng con mồm già chí thành trì tùng đại bi sám pháp niệm Phật công đức, hồi hướng cầu nguyện tất cả chúng con đương đời phiền não dứt sạch, nghiệp chướng tiêu tan, tật bình bình an, thân tâm thường lạc, gia đình thịnh đạt, hưởng cảnh an nhàn, cụ huyền thân tổ nội ngoại tiên linh đều được nghe kinh xin về tịnh độ, khắp nguyện thuyền từ phổ độ, cảm ứng vô biên đồng hóa hữu duyên, đồng thành Phật Đạo Nam Mô A Di Đà Phật. Từ quy Phật xin nguyện chúng sanh thế theo đạo ca phát lòng vô thường, từ quý pháp xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tàng trí tuệ như biển, từ quý tăng xin nguyện chúng sanh quản lý đại chúng anh thầy không ngại, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cơn sóng gió nổi trôi chiếc bách, một mình ta vừa lách vừa bơi, chơi vơi mấy độ chơi vơi, vào trong sao néo ra nơi bốn đường. Này Phật từ lục phương tế độ, dùng sắc thân dạy dỗ người mê, ấy là do thối mây về nước trao sóng dậy từ bề một phen. Đạo cao cả tập rèn diệu ly, nước hương thơm miều mỹ tòa son. Vì như thể mẹ tìm con, cảm thông ứng hiệp khai môn khắp cùng. Vì lẽ đó ta dùng quán thế vô thí này một thể ban ra, thì thân nào có nại hà, phải duyên ta thi để mà độ sanh. Chứ Bồ Tát thường hành lục độ, cơ duyên này nhiều thuở bố vi. Hễ ai có phước duyên thì niệm tâm vừa khởi các ngài độ cho. Thờ Phật ấy nào đó nào lượng, biết mấy đời đã hướng đặc ân. Đã đành là sự thí thân, thí tài thí pháp cũng gần như nhau. Tài pháp thí còn sâu còn rộng, tài cho ra chẳng mộng chẳng nương. Đã cho thì chớ có tường, thọ thì chớ nghĩ sự thường vốn không. Lòng bác ngái cô công rèn đúc, dắt người lên đến bậc thăng bằng. Bao nhiêu cùng đủ ta hằng ơi, chăm lo hành đạo vước thăng luân hồi. Từ quá khứ các đời Bồ Tát, chư Phật đều một loạt hóa sanh. Ra đời độ chúng hữu tình, diệu ra nhà lửa đến thành Pháp Vương. Nhân duyên ấy lầm phương khai thị Phật tử này cô chí học theo thường hành Bồ Tát ráng trèo lìa từ thấp quả lần trèo lên cao thinh văn bỏ nhập vào Bồ Tát lấy chân duyên khai thác đạo màu nay câu lục độ ráng trao pháp môn chỉ có bấy nhiêu đó mà một Phật thừa không ba không bốn bởi trí căn minh độ mà ra tụ trung có một một là Phật thừa Bồ Tát ráng mà hành theo trong kinh nói đủ chiều muôn hành đủ sắc thân tương tánh quang minh đủ thần thông lực tám ngành chung quy tánh kiến âm minh tự hành Bồ đề thọ vốn mình không thọ giống hữu tình tuy có mà không có nhân duyên mới hiệp đồng mà hiểu trong chân thế tỏ tường bổn lai phần từng tâm tâm ta có Phật tâm tức Phật Phật ở nơi lòng nhẹ nhàng rửa sạch bụi hồng trao câu mô Phật thì lòng mới nguôi tâm tánh ấy lao chùi cho sạch gọi buổi trần học cách thiền gia từ bi độ chúng hằng xa nguy nga cứ già ta bà lại qua quan âm Phật ta bà giáo khắp tìm nạn tai cứu cấp sanh linh ấy là lục độ trao mình ra ân vô thí dẹp tình phân chia thuyền bát nhã nói tia nhật nguyệt tam tạng kinh giải hết lục trần phá tan xiềng xích ái ân lo câu lục tự chuyên cần độ ta đạo cảm ứng Phật ta dung hợp nghĩa dung thông chỉ một không hai bóng hình hình bóng là ai trăng trong nước tình không sai bóng lòng trên liên tòa chính tầng hé nở tâm lòng thành một thuở hóa sanh sanh làm Phật Phật độ sanh nhành dương nước tình anh linh cứu đời Phật Di Đà là người phàm tục Phật Thích Ca vốn bậc vương gia Quán Âm cũng chỉ người ta thế chi vốn là một kẻ đầu thai Phật hiền thánh không ai thoát khỏi ở kiếp người đi đến niết bàn an tức tịnh tịnh là an hiểu trong tâm tri thấy tràn hạt sen khắp lục đảo người chen kẻ lấn biển trầm luân mê tánh cho vui kìa lầu các nọ cao ngôi ba hơi kết cuộc khó thời mang theo gây tội ác ngặt nghèo phải thọ tranh đất trời sao nở bất công hỡi ai ghi lấy làm lòng mà trao câu niệm Phật để hồng độ thân áo thất bảo trân châu mạ não cũ liên hoa ngôi bao dành dây muốn ra khỏi kiếp đọa đầy ráng công tu luyện có ngày hóa sanh

Hay có kẻ qua đò mắc nạn, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường, chỉ thành đốt nén tâm hương, vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, Đức Như Lai truyền dạy chẳng sai. Chúng ta chớ có quản nài, một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho. Trong khổ hải đò từ vẫn đời, vớt chúng sanh đưa tới Niết Bàn. Chính từng sen báo đại vàng, Di Đà thọ ký rõ ràng thành thơi. Từ bi cứu khổ độ đời, tầm thính giải nạn đến nơi an lành. Nam mô tầm thính cứu khổ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Cúi đầu kính lạy Quan Thế Âm, nguyện lớn vì đời luôn hiện thân, mang thương nhìn đời thường quan chiếu, ơi lắng nghe cứu độ vớt trầm luân. Cành dương rẫy nước thiên cam lồ, gồm sanh tâm con mọi câu trần. Con xin một lòng về nương tựa, nguyện ước ngàn lời xin kính dâng. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, con nguyện nhìn sâu vào năm uẩn. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, con nguyện thấy được từ tịnh không. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, con nguyện sớm lên bờ giải thoát. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, con nguyện vượt thắng mọi tai ương. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, con nguyện ngồi trên thuyền Bát Nhã. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, con nguyện có mặt đủ ba thân. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, con nguyện thành tựu quả giải thoát. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, con nguyện nuôi dưỡng đại bi tâm. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, con nguyện thâm nhập Như Lai tạng. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, con nguyện gạn lọc tâm ý trong. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, cho con vượt thoát hầm ái dục. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, cho con đập vỡ khối trần tâm. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, cho con đủ phương tiện quyền xào. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, cho con xây dựng được tăng thân. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, cho con chuyển hóa được hờn giận. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, cho con nhổ được gốc vô minh. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, cho con đưa cao đuốc chánh tín. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, cho con được mắt tuệ sáng trong. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Xin trên tay có đóa sen vàng. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Xin mắt nhìn thấy được Pháp thân. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Xin nguyện xây dựng tình huynh đệ. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Xin nguyện bồi đắp nghĩa đồng môn. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Xin nguyện tập nói lời ái ngữ. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Xin nguyện học nhìn bằng mắt thương. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Xin nguyện thành tựu hạnh đế thính. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Xin nguyện chánh niệm sống phân minh. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Xin nguyện định căn mau thành tựu. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Xin nguyện ngày đêm bước kiện hành. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Xin nguyện an cư trên thật địa. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Xin nguyện được năm mắt sáu thông. Xin cùng con đi vào biển chiến tranh. Chấm dứt đau binh yếm hơi bom đạn. Xin cùng con đi vào vùng khổ bình. Đem theo linh dược cam lộ thanh lương. Xin cùng con đi vào cõi ma quỷ. Đem theo pháp thực của hiểu và thương. Xin cùng con đi vào vùng địa ngục. Giải trừ nhiệt não đem lại thanh lương. Xin cùng con đi vào vùng tranh chấp. Giải tỏa hận thù khơi suối yêu thương. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Lạy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Bồ Tát, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. Chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập ngồi nghe với tâm không thành kiến. Chúng con xin tập ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con nguyện tập ngồi nghe để hiểu. Chúng con xin nguyện ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu được những điều đáng nghe và cả những điều không nói. Chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con cũng đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi.